10 sao trụy lạc, có thể giết mệnh tiên. 100 sao băng rơi, độ chân sơ kỳ hẳn phải chết. 900 ngôi sao rơi kích xu thế, là độ chân hậu kỳ cũng không thể ngăn cản. Một kích này, Bích Nhãn lão tổ cũng không ra đem hết toàn lực. Dùng hắn từ bỏ thân phận, đối phó một cái quỷ huyền, không cần toàn lực ra tay. Dù là như thế, quần tinh trụy lạc, cũng giống như mặt nhật hàng lâm, thiên địa lập tức bích mang đồng nhất, chói mắt khó phân biệt. Hoang nguyên đại địa bị ngôi sao đập trúng, liên miên vỡ vụn ra, đất rung núi chuyển, phía dưới mặt đất, càng có vô số đạo bích sắc nham tương phóng lên trời. Ninh Phàm chỗ đứng chỗ, sớm đã lâm vào một cái biển lửa, trong biển lửa, Ninh Phàm sinh tử khó dò. Ra tay tựa hồ hơi nặng chút, kẻ này tuy có oanh thần thuật hộ thể, nhưng trong tay hắn nguyên thần số lượng cực kỳ có hạn, muốn bằng oanh thần thuật hoàn toàn ngăn lại lão phu một kích, tuyệt đối không thể. Vạn nhất xuất thủ nặng chút ít, kẻ này trực tiếp chết rồi. Lão phu mặc dù cũng tính hoàn thành bát trưởng lão giao phó nhiệm vụ, lại thì không cách nào siêu hồn, không cách nào bức bách kẻ này giao ra oanh thần thuật bí quyết. Bích Nhãn lão tổ lắc đầu, lạnh lùng nhìn về phía dưới biển lửa đại địa. Bỗng nhiên tầm đó, Bích Nhãn lão tổ ánh mắt biến đổi, đã thấy phía dưới biển lửa đột nhiên một phân thành hai, coi như tại nhường đường giống như bình thường. Trong biển lửa, từng bước một đi ra một cái thanh niên áo trắng, đúng là Ninh Phàm, chỉ há miệng hút vào, như mọc thành phiến biển lửa lập tức bị hắn hấp vào trong bụng. Từng cái luyện hóa thôn phệ, không hổ là xá không lão quái, như toàn lực ra tay, Ninh Mộ quả quyết không đón được. Bất quá đáng tiếc, một kích này chỉ có độ chân hậu kỳ uy lực, lại là hỏa hành thần thông, nhưng lại không thể tổn thương ta. Ninh Phàm nuốt một cái bích lửa khói biển, một khi luyện hóa, trong cơ thể pháp lực ngược lại là trực tiếp bổ sung khoảng 5 phần. Lại một nuốt, đại địa phía trên biển lửa lập tức bị Ninh Phàm toàn bộ nuốt tận, mà pháp lực của hắn khôi phục đến đỉnh phong. Lúc trước hắn không làm được đến mức này, nhưng từ tu thành ngũ hành thủ thuật đi thể sau khi, hắn đã có thể làm đến một điểm này. Pháp lực hao hết, không cần sợ, thôn phệ ngũ hành, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Bích Nhãn lão tổ không hề bận tâm thần sắc, lập tức có vẻ khiếp sợ. Có thể bỏ qua hỏa diễm tổn thương thể chất không ít, nhưng có thể thông qua thôn phệ ngũ hành khôi phục pháp lực đấy, lại chỉ có một loại thể chất mới có được loại này nghịch thiên năng lực. Cũng có loại thể chất kia tu sĩ, không chỉ có không sợ ngũ hành thần thông, càng có thể đem ngũ hành thần thông cho rằng vật đại bổ thôn phệ. Đối với bất luận cái gì tinh tu ngũ hành đồng cấp tu sĩ mà nói, cũng có thể vì ác mộng y hệt tồn tại. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm chính là một cái quỷ huyền, lại có được như thế hiếm thấy thể chất. Ngũ hành thủ thuật đi thể, tuyệt đối là ngũ hành thủ thuật đi thể. Trần gia trong tình báo, cũng không nói kẻ này còn ủng có cái này thể chất. Khá tốt kẻ này chỉ là quỷ huyền. Nếu không chỉ cần cho hắn đột phá độ chân hậu kỳ, ỷ vào ngũ hành thủ thuật đi thể, lão phu cái này một thân bích nổi nóng đạo, liền không một có thể gây tổn thương cho hắn, chỉ có thể thay thủ đoạn đồ. Bích Nhãn lão tổ vẻ mặt vừa thu lại, sát tâm tái khởi. Mặc kệ Ninh Phàm thể chất lại sao vậy đặc thù, tu vị dù sao còn thấp, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn thân hình lay động, lập tức theo trên trời cao biến mất, trong nháy mắt, xuất hiện tại hoang nguyên phía trên, cùng Ninh Phàm vẻn vẹn cách 10 trượng. Chỉ nâng lên gầy còm bàn tay, không nói hai lời, coi như cực kỳ tùy ý, hướng phía Ninh Phàm chộp tới. Một chảo này nhìn như không còn thần thông, thập phần đơn giản, nhưng lại có một loại không cách nào lời nói lực lượng, lại để cho Ninh Phàm lập tức có cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, chính diện xá không lão quái thần thông. Trên trời người hợp nhất sau khi, hắn cảm giác càng thêm nhạy cảm, giờ phút này có một loại trực giác. Nếu là bị Bích Nhãn lão tổ một chảo đánh trúng, hắn một thân đạo hạnh đều muốn thành không, hóa thành hư không. Từ bỏ, cái kia một cái không chữ là xá không lão quái cường đại chỗ, ngăn không được. Ninh Phàm không có chút gì do dự, dưới chân lập tức chớp động hắc hỏa gợn sóng, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, tránh được Bích Nhãn lão tổ một chảo. Tránh qua, tránh né, thân pháp ngược lại là rất nhanh, nhưng là không hơn. Bích Nhãn lão tổ ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn giờ phút này cùng Ninh Phàm vị trí đổi, hắn đứng ở địa, Ninh Phàm lại độn đến trường không. hừ lạnh một tiếng, Bích Nhãn lão tổ nâng lên ngón trỏ, từ đuôi đến đầu hung hăng một điểm, lập tức liền có mấy lấy triệu đạo bích mang, theo phía dưới mặt đất phóng lên trời, huyễn hóa thành một tòa trăm vạn trượng to lớn núi lửa. Cái kia trên núi lửa, chung có mấy trăm vạn phù văn màu vàng, một khi xuất hiện, lập tức vỡ thành vô số dung nham cử thạch, tiếp theo một lần nữa ngưng tụ thành một cái che bầu trời to lớn dung nham bàn tay khổng lồ, hướng bầu trời hung hăng chộp tới. Trường không liên miên sụp đổ, một cổ từ dưới mà lên gió bão, cơ hồ thổi chúng Ninh Phàm trụy lạc trường không. Tứ phía không gian bị phong tỏa, phía dưới là hung hăng chộp tới giả thiên cử thủ, một kích này, không cách nào lảng tránh. Một kích này, Bích Nhãn lão tổ cuối cùng ra toàn lực. Núi lửa này, là Bích Nhãn lão tổ tánh mạng tương tu ngày mốt tiên bảo, không phải từ bỏ tu sĩ, không chặn được cái này ngọn núi lửa. Từ bỏ, quả nhiên vượt qua xa ta có thể chiến thắng, có thể may mắn tại xá không lão quái trong tay chống đỡ mấy hiệp, đã là gian nan. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, như Bích Nhãn lão tổ không xuất toàn lực, hắn không ngại bằng thực lực bản thân tới thoáng hòa giải, gia tăng chút ít đối chiến từ bỏ đấu pháp kinh nghiệm. Hôm nay, sợ là không được rồi. Hợp, Bích Nhãn lão tổ hét lớn một tiếng, dung nham bàn tay khổng lồ lập tức hung hăng nắm chặt. Vô luận là nơi đây bầu trời, hay là Ninh Phàm, đều bị bàn tay khổng lồ nắm chặt giữ tại lòng bàn tay, cũng toàn bộ bóp nát. Thiên địa khai bắt đầu rung động kịch liệt, không ngừng có trường không sụp đổ. Bích Nhãn lão tổ giữ tợn cười một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm hơn phân nửa đã bị mình một kích này đánh cho không thành hình người rồi. Chờ bắt giữ kẻ này thoi thóp một hơi nguyên thần, lão phu có rất nhiều biện pháp, cạy ra miệng của hắn. Khảo vấn ra oanh thần thuật nguyên vẹn pháp quyết. Ý nghĩ này mới vừa vặn bay lên. Trong lúc đó, Bích Nhãn lão tổ lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tin nhìn về phía trường không. Đã thấy một con đường riêng binh chỗ biến ảo dung nham bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, cũng có vô số vết rách tại cự trên tay điên cuồng lan tràn. Tiếp theo trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh bí mật mang theo ngập trời ma uy, đột nhiên đụng vào dung nham bàn tay khổng lồ bên trên. Trực tiếp đem bàn tay khổng lồ vỡ thành vô số dung nham đá vụn, rơi đập trường không. Tại bàn tay khổng lồ này triệt để hỏng mất lập tức. Cùng này bảo tánh mạng tương tu Bích Nhãn lão tổ, lập tức nguyên thần đau xót, khóe miệng tràn ra tia máu, kinh sợ cực điểm mà nhìn về trường không. Trên trời cao, đầy trời bụi mù tản ra, hiện ra Ninh Phàm thân hình. Tại Ninh Phàm bên cạnh, giờ phút này đứng thẳng một cái đấu bồng đại hán. Tại Ninh Phàm ngón giữa, chính quấn quanh lấy lục dục khôi tuyến, núi lửa kia pháp bảo, đúng là hắn điều khiển cổ ma hình nhân, một quyền đánh nát. Xá không lão quái, không, không đúng, hình nhân. Bích Nhãn lão tổ trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ mặt, hắn không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm chính là một cái quỷ huyền, vì sao có thể người mang một cỗ từ bỏ hình nhân, mà lại này là từ bỏ khôi lỗi khí tức, mặc dù giống như hắn đều là xá không sơ kỳ. Lại mạnh hơn hắn không ít. Giết. Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo lóe lên, ngón giữa khôi tuyến khẽ động, hắn thân bên cạnh cổ ma hình nhân lập tức một bước đạp xuống, một bước này ngậm lấy khôn cùng sức lực lớn, hình thành hơn 10 đạo ma mang vết rách, lập tức trên bầu trời điên cuồng tản ra. Bích Nhãn lão tổ gieo xuống không gian phong tỏa, tại thời khắc này, bị cổ ma hình nhân đạp mạnh mà nát, thần thông bị phá, Bích Nhãn lão tổ lại là hơi được cắn trả. Ngực đau xót, còn không tới kịp làm ra phản ứng, cái kia cổ ma hình nhân đã thân hình lay động, biến mất không còn tăm hơi. Cùng trong nháy mắt, Bích Nhãn lão tổ lưng tim sau khi truyền ra trận trận cảm giác không rét mà run. Không có chút gì do dự, Bích Nhãn lão tổ trực tiếp lấy ra một bảo, tại xoay người lập tức, hướng hậu phương đánh tới. Cái kia là một khối kim chuyên, bên trên rậm rạp đại đạo phù văn, nhìn như không lớn. Kỳ thực này đây cả một viên thượng cấp tu chân tinh tế luyện mà thành trí bảo, trầm trọng dị thường. Bị này kim chuyên đập trúng, là tầm thường từ bỏ, cũng muốn đầu rơi máu chảy. Tại kim chuyên rơi đập phương vị, ma mang thời gian lập lòe, hiện ra cổ ma khôi lỗi thân ảnh. Cổ ma khôi lỗi toàn thân, giờ phút này có vô số nòng nọc y hệt phù văn du động. Cái kia phù văn, thả rằng phàm gửi tại cổ ma trên người tổ phù chi lực. Lúc trước Ninh Phàm, làm không được đem tổ phù chi lực gia trì tại hắn trên thân người. Hôm nay hắn cổ ma tu vị tăng vọt, lại là có thể làm được. Đã có tổ phù chi lực gia trì, cổ ma hình nhân khí thế tăng vọt, xá không sơ kỳ bên trong, cơ hồ đã mất mấy người ủng có đáng sợ như vậy khí thế. Vừa nhấc quyền, coi như thiên địa đều bị cổ ma hình nhân nắm trong tay. Một đấm xuất ra, coi như toàn bộ trời đất đều bị cổ ma hình nhân đấm ra một quyền. Một quyền này đánh vào kim chuyên pháp bảo phía trên, trực tiếp đem bảo vật này hủy diệt vì vô số màu vàng bột phấn, gió thổi mà tán. Một quyền cuối cùng, cổ ma hình nhân quyền thứ hai lại ra, thẳng hướng Bích Nhãn lão tổ ngực oanh đến, mang theo không cách nào tưởng tượng sụp đổ chi lực. Tổ phù phù văn hướng tứ phía tản ra, trăm trưởng ở trong không gian lập tức bị phong tỏa, không dung Bích Nhãn lão tổ thoát đi. Bích Nhãn lão tổ ánh mắt kịch chấn, cắn răng một cái, nhưng lại trực tiếp tế ra một cái cự đỉnh, đánh tới hướng cổ ma hình nhân. Đồng thời không nói hai lời, thú nhận linh trang bảo giáp. Cái kia bảo giáp linh quang chớp động, đủ để phòng ngự từ bỏ phía dưới hết thảy công kích. Cổ ma trống rỗng hai mắt, bỗng nhiên lạnh lẽo tăng vọt, hàn mang kia, thả rằng phàm cảm xúc. Quyền rơi, cự đỉnh pháp bảo trực tiếp tại đây nói quyền mang hạ vỡ thành vô số mảnh vỡ. Quyền mang dư ba hung hăng rơi vào Bích Nhãn lão tổ ngực, lập tức ở cái kia linh trang bảo giáp phía trên, tạo ra vô số vết rách đến. Sụp đổ chi lực xuyên thấu qua vết rách, nhảy vào Bích Nhãn lão tổ trong cơ thể, lập tức ở trong cơ thể hắn tạo thành không ít thương thế. Hắn sắc mặt trắng bệch, đi từ từ liền lùi lại, bỗng nhiên ho ra máu, nhìn về phía cổ ma khôi lỗi thần sắc, đã có kinh hãi. Không dung hắn nghĩ lại, cổ ma quyền thứ ba, lại đến. Một quyền này ngậm lấy trước hai quyền thế, ra tay như điện, căn bản không cho Bích Nhãn lão tổ tiếp tục lấy ra pháp bảo hộ thể. Dưới tình thế cấp bách, Bích Nhãn lão tổ thiên linh phía trên mạnh mà bắn ra một vệt cầu vồng màu xanh, cùng cổ ma quyền mang trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Đó là một đạo thanh sắc lôi đình, uy năng rõ ràng vượt qua Bích Nhãn lão tổ bản thân tu vị. Cái này va chạm dưới, cổ ma hình nhân quyền mang bị ngăn cản, bị đấu pháp chấn động một hồi, thoảng qua lùi lại nửa bước. Đến nỗi cái kia Bích Nhãn lão tổ lại lần nữa thổ huyết liền lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thương thế lại trong nháy mắt tăng thêm không chỉ một lần. Bát trưởng lão ban thưởng của ta bảo vệ tánh mạng thanh lôi, lại chỉ đủ để thoáng đánh lui khôi này lỗi. Khôi này lỗi sao hội? Lợi hại như thế, chỉ sợ dùng hết còn lại thanh lôi, cũng diệt không hết cái này khôi lỗi. Bất quá khôi này lỗi giống như không cái gì linh trí, phải dùng khôi tuyến điều khiển, như thế nói đến. Chỉ cần giết kẻ này, khôi lỗi này liền cũng được vật vô chủ, lại không cách nào công kích lão phu. Bích Nhãn lão tổ ánh mắt hung ác, đưa tay tế ra mấy cái pháp bảo, hướng cổ ma hình nhân đánh tới, không cầu làm bị thương hình nhân, chỉ cầu thoáng ngăn cản khôi lỗi bước chân. Y có dám hay không tiếp nhận lão phu hảo ý, mượn cái này ý chí bảo châu luyện hóa thiên tài địa bảo, tốc độ tuy cực nhanh, nhưng thừa nhận đích ý chí uy áp cũng là cực kỳ trầm trọng. Ngươi có dám sử dụng thử châu? Có gì không dám? Ninh Phàm trực tiếp khoanh chân tại Hà Yêu trước người, từ trong chữ vật đại lấy ra mấy cái mệnh tiên đạo quả. Một khi Hà Yêu thúc giục bảo châu ý chí chi lực, hắn liền sẽ bắt đầu luyện hóa đạo quả. Ninh Phàm cũng không sợ Hà Yêu hội ra hại chính mình, dùng hắn đủ loại thủ đoạn, nếu muốn tự bảo vệ mình, căn bản không sợ Hà Yêu, mà lại hắn từ đầu đến cuối cũng không từ nơi này Hà Yêu trên người phát giác bất luận cái gì một tia địch ý. Bích Nhãn lão tổ cùng cái này một đạo thanh lôi gian cảm ứng sinh sinh gián đoạn, mà Ninh Phàm tắc thì sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên ho ra máu, mi tâm lôi tinh truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, coi như muốn bạo tạc giống như bình thường. Hắn cưỡng ép thu cái này một đạo thanh lôi, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bên kia, cổ ma hình nhân liền đập vỡ Bích Nhãn lão tổ mấy món pháp bảo, trong mắt hung mang lóe lên, đã một bước lấn đến gần Bích Nhãn lão tổ trước người. Song tay nắm lấy Bích Nhãn lão tổ hai tay, hung hăng xé một cái. Không kịp suy nghĩ cẩn thận Ninh Phàm vì sao không có bị thanh lôi một kích diệt sát, một cổ kịch liệt đau nhức đã truyền đến Bích Nhãn lão tổ toàn thân. Vô luận là trên người của hắn linh trang bảo giáp, hay là hắn đau khổ tu luyện trăm ngàn vạn năm thân thể, đều tại cổ ma hình nhân xé một cái dưới, vỡ thành vô số mảnh, huyết rơi vãi đại địa. Hét thảm một tiếng truyền ra, Bích Nhãn lão tổ nguyên thần xoáy lên túi chữ vật, hốt hoảng cực điểm địa độn ra thi thể, liền thi thể bên trong đạo thứ ba thanh lôi cũng không kịp mang đi, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, liều mạng đào tẩu. Cổ ma hình nhân nhưng lại thân hình lay động, trực tiếp biến mất, tiếp theo ngăn cản tại Bích Nhãn lão tổ con đường phía trước, bàn tay lớn vồ một cái, đã trực tiếp đem hắn nguyên thần cầm vào trong tay. Bàn tay tinh khí chấn động, Bích Nhãn lão tổ nguyên thần lập tức như gặp phải trọng kích, khí tức điên cuồng uể oải, chớ nói bỏ chạy, là tự bạo nguyên thần đều không thể làm được. Ninh Phàm thân hình lay động, đáp xuống cổ ma hình nhân một bên, thu Bích Nhãn lão tổ túi trữ vật, lại từ Bích Nhãn lão tổ thi thể bên trong lấy đi một đạo thanh lôi. Cái này thanh lôi vốn thuộc với Bích Nhãn lão tổ, là của hắn thủ đoạn bảo mệnh, hôm nay lại bị Ninh Phàm cướp đi. Đương Ninh Phàm theo cổ ma hình nhân trong tay tiếp nhận nguyên thần lập tức, Bích Nhãn lão tổ trong mắt lập tức toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, chính là quỷ huyền tu vi Ninh Phàm có thể tránh được của mình đổi giết, cũng lấy một chiếc. Từ bỏ hình nhân nghịch chuyển cục diện, phản đem chính mình bắt. Nếu sớm biết như thế, hắn là quả quyết sẽ không một thân một mình tới giết Ninh Phàm đấy, tối thiểu phải nhiều gọi mấy người, dùng cam đoan không sơ hở tí nào. Trước ngươi trong lời nói, tựa hồ nhắc tới Trần Huyền, như lời ngươi nói đấy, chẳng lẽ là Đông Hải Trần gia Trần Huyền gia chủ sao? Ngày đó, Ninh Mộ tại Linh Đài Tinh bị tập kích, là người này phái sát thủ sao? Ninh Phàm ngự khí lạnh như băng mà hỏi thăm, là thì như thế nào? Không sợ nói cho ngươi biết, lão phu cùng cái kia Trần Huyền, đều là bát trưởng lão người. Nếu như ngươi dám đối với lão phu như thế nào, bát trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. À, Bích Nhãn lão tổ cố giả bộ ra vài phần khí thế, muốn dọa dọa Ninh Phàm, cầu một con đường sống. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, Ninh Phàm đã trực tiếp đối với hắn thi triển lên siêu hồn diệt ước thuật. Đường đường từ bỏ, lại luân lạc tới bị một kẻ quỷ huyền siêu hồn diệt ước kết cục, nói ra sợ là không người sẽ tin. Nhưng mà chuyện này, giờ phút này chân chân thiết thiết phát sinh. Mới đầu, Bích Nhãn lão tổ kêu thảm thiết cực kỳ mãnh liệt, nhưng theo thế gian trôi qua, hắn dần dần ánh mắt đờ đẫn, thần sắc trống rỗng, tiếng gào cũng dần ngừng lại. Một canh giờ trôi qua, Ninh Phàm cuối cùng đối với người này triệt để siêu hồn, sắc mặt lạnh lùng dị thường. Từ khi người này trong trí nhớ, Ninh Phàm biết được, người này tên là Thanh Dương Tử, là thần hư trong các bài danh thứ 47 trưởng lão. Thanh Dương Tử cùng Trần gia gia chủ Trần Huyền, đều là thần hư các bát trưởng lão thuộc hạ. Trước khi tại Linh Đài Tinh ám sát hắn, thì là Trần gia sát thủ, vô luận là Trần gia hay là Thanh Dương Tử, giết hắn mục đích chủ yếu, đều là vì đối chiến Vương La gia căm thù. Trần gia nghe nói Ninh Phàm chiến tư kinh người, cho nên phái ra sát thủ, ý đồ gạt bỏ Ninh Phàm, không để cho Ninh Phàm tu luyện chiến thần quyết cơ hội. Thanh Dương Tử ra tay, cũng là có mục đích này, cướp lấy oanh thần thuật, thì là thuận tiện việc cần phải làm. Thần hư các bát trưởng lão lôi kim thế, người này là Đông Hải Lôi gia gia chủ, toái niệm hậu kỳ tu vị, cùng cửu trưởng lão bất hòa, vụng trộm, đã phái người giết qua mấy tên có hy vọng trở thành La gia lữ khách tu sĩ. Càng là chiến tư cao người, càng được La gia coi trọng, cũng càng được người này căm thù. Người này, không muốn La gia cứu tỉnh chiến vương, Trần gia sẽ phái người giết ta, được chính là người này mệnh lệnh. Ninh Phàm trong mắt sát ý lóe lên, Lôi gia, Trần gia thù, hắn nhớ kỹ. Nếu không có thân thể của ta hoài cổ ma khôi lỗi, lúc này đây, hơn phân nửa sẽ chết tại đây Thanh Dương Tử trong tay. Như Thanh Dương Tử chết ở thần mộ, cái kia lôi kim thế tất nhiên sẽ có phát giác, không thể nói trước, còn có thể lại phái người đến thần mộ tầng dưới chót giết ta. Tại đây không thể thúc dục sát đế ngọc giản, như hắn phái tới càng mạnh hơn nữa chi nhân, ta nhưng lại khó có thể chống cự. Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua Thanh Dương Tử nguyên thần, trầm ngâm không nói. Một lát sau khi, nhưng lại đem cái này đã thành ngu ngốc nguyên thần, phong ấn tại bên trong hộp ngọc, tạm thời thu hồi. Lúc này nơi đây, không phải Thanh Dương Tử vẫn lạc thời cơ tốt nhất. Như đã đến ngoại giới, đã có sát đế ngọc giản hộ thân, Ninh Phàm lại giết Thanh Dương Tử, là lôi kim thế biết được, cũng không sao. Thu Thanh Dương Tử nguyên thần, Ninh Phàm tinh lực quét qua Thanh Dương Tử túi trữ vật, từ đó tìm ra 4 miếng hư vô lệnh. Thanh Dương Tử có thể xuất nhập thần mộ mạt tam tầng, tất nhiên là người mang hư vô lệnh. Chỉ là Ninh Phàm thật không ngờ, người này lại người mang 4 miếng hư vô lệnh. Kể từ đó, ta liền có 5 miếng hư vô lệnh, ngoại trừ có thể mở ra loạn cổ mộ cung, không thể nói trước, còn có thể mở ra mặt khác mộ cung. Đem hư vô lệnh thu hồi, Ninh Phàm lại tiếp tục khuất trưởng một trường, tại trên lòng bàn tay ngưng ra 2 đạo thanh lôi. Cái này 2 đạo thanh lôi là lôi kim thế ban cho Thanh Dương Tử bảo vệ tánh mạng thần thông. Điểm này, Ninh Phàm đã ở Thanh Dương Tử trong trí nhớ chứng kiến. Bất luận cái gì một đạo thanh lôi đều đủ để diệt sát từ bỏ phía dưới hết thảy tu sĩ. Tại chỗ này chỗ đều là ma vật thần mộ mặt tam tầng. Cái này thanh lôi cũng là có thể hành động thoáng một phát Ninh Phàm bảo vệ tánh mạng thần thông. Đem 2 đạo thanh lôi thu nhập mi tâm lôi tinh, Ninh Phàm thân hình nhảy lên, trốn vào trong huyền âm giới, bắt đầu chữa thương. Mấy ngày sau, hắn chạy trốn huyền âm giới, quyết định một cái phương hướng, tiếp tục tìm kiếm đi thông tầng thứ 8 truyền tống cửa vào. Đông Minh tinh vực, hư không tinh, thiên ngục ở trong, tế trung đài phủ cận, giờ phút này chính có vô số thần hư lão quái, lúc này khoanh chân thi pháp, chữa trị chấn thiên trung. Đột nhiên, bát trưởng lão lôi kim thế hai mắt mở ra, giống như có cảm giác, khẽ chau mày. Kỳ quái, lão phu cùng Thanh Dương Tử gian nguyên thần cảm ứng, sao yếu đi một chút, chẳng lẽ hắn chạy tới thần mộ kích giết một tên tiểu bối, lại còn xảy ra biến cố. Không, việc này định không khả năng, chính là một cái quỷ huyền, là chiến tư lại cao, cũng mơ tưởng làm bị thương từ bỏ, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu là tầng thứ 7 từ bỏ ma vật, cũng còn có thể làm bị thương Thanh Dương Tử. Bất quá Thanh Dương Tử có lão phu ban cho bảo vệ tánh mạng thanh lôi, bình thường ma vật không gây thương tổn được hắn. Nguyên thần cảm ứng yếu bớt, có lẽ chỉ là lão phu ảo giác. Lôi kim thế lắc đầu, lần nữa hai mắt nhắm lại. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, giờ phút này Thanh Dương Tử đã luân vì một người ngu ngốc, bị trong mắt của hắn con sâu cái kiến Ninh Phàm phong ấn tại trong hộp ngọc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 827, nhập 9 tầng tầng thế giới thứ 7, tự là cực kỳ bao la, vốn lấy Ninh Phàm tốc độ bay, một đường bay nhanh dưới, mấy ngày sau khi, cuối cùng là đi tới giới hạn chỗ, một đường đi đến nơi này, Ninh Phàm nhưng không tìm kiếm được đi thông tầng thứ 8 truyền tống môn chỗ. Hắn đứng ở một chỗ trong sơn cốc, nhíu mày, đoạn đường này chạy nhanh đến, hắn lại tiếp tục chém giết rất nhiều mệnh tiên ma vật, đổ chân phía trên ma vật ngược lại là lại không gặp được. Giờ phút này Ninh Phàm hồn trong túi, đã có 236 cái mệnh tiên nguyên thần. Nếu là toàn bộ kíp nổ, là đổ chân đỉnh phong tu sĩ, cũng cần kiêng dè không thôi. Mệnh tiên đạo quả cũng là ra 2 cái, đối với Ninh Phàm mà nói, cũng đã không phải cái gì nha vật quý trọng rồi. Đi nhầm phương hướng sao? Thần mộ tầng thứ 7 to lớn như thế, hết lần này tới lần khác cũng không địa đồ, chỉ có thể chẳng có mục đích địa tìm kiếm tầng thứ 8 cửa vào. Ninh Phàm lắc đầu, mặt tam tầng địa đồ, hắn không có, chính là cái kia Thanh Dương Tử cũng không có. Theo Thanh Dương Tử trí nhớ biểu hiện, biết được mặt tam tầng địa đồ đấy, chỉ có thần hư các trong toái niệm phía trên tu sĩ. Tự nhiên, tại đây thần trong mộ, còn có một loại người kiềm giữ nơi đây địa đồ, đó chính là trong mộ số rất ít đổ chân phía trên ma vật. Sớm biết mặt tam tầng bát ngát như thế, ngày đó, nên hướng Lữ Ôn yêu cầu một phần thần mộ địa đồ. Với hắn mà nói, khắc ấn một phần địa đồ, bất quá là trong nháy mắt hoàn thành sự tình. Hôm nay nói những ngược lại là này đã chậm. Thanh Dương Tử trong trí nhớ, có đối với thần mộ mặt tam tầng rất nhiều tình báo, rất nhiều đều là ta không biết. Thí dụ như nơi đây ma vật một khi tu luyện tới độ chân cảnh giới, liền có cực tỷ lệ nhỏ đạt được linh trí. Tu vị càng cao, đạt được linh trí cơ hội cũng càng cao. Những có được này linh trí ma vật, lúc này tu hành vô số năm, tự nhiên sẽ hiểu nơi đây địa đồ. Nếu có thể bắt được một cái có chứa linh trí ma vật, ngược lại là có thể tiết kiệm lại không thiếu phiền toái. Ninh Phàm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng trong sơn cốc duy nhất một gốc cây khô nhìn lại. Một lát sau khi, nhưng lại như có điều suy nghĩ, chân đạp hắc hỏa, nhất độn mà đi. Tại hắn ra ngoài nơi đây hồi lâu sau khi, trong sơn cốc duy nhất cây kia cây khô, lập tức ma khí lóe lên, biến thành một cái độ chân sơ kỳ lão giả. Lão giả giống như người giống như ma, một nửa thân thể làn da đều là vỏ cây. Cặp mắt của hắn không giống nơi đây đại đa số ma vật như vậy trống rỗng. Hắn là cái này thần mộ ở trong số ít có linh trí ma vật một trong. Nhìn qua Ninh Phàm viễn độn phương hướng, lão giả trong mắt hung mang lóe lên, âm lãnh đạo: người này phải là gần đây tiến vào tầng thứ 7 tu sĩ đi. Tôn chủ ngửi được mỹ vị khí tức, phải là người này phát tán. Khặc khặc khặc khặc, lão phu vừa mới tới gần với hắn, tinh tế phẩm ngửi, người này huyết nhục tinh hoa quá mức hoàn mỹ, với tôn chủ mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Tôn chủ, không có nghe thấy sai. Tôn chủ khoảng cách từ bỏ, chỉ kém cuối cùng nhất một bước, chỉ cần nuốt kẻ này, nhất định có thể trở thành là cái này tầng thứ 7 trong tên thứ 9 xá không cảnh thiên ma. Lão phu cái này liền truyền ra tin tức, nói cho tôn chủ, hắn muốn ăn tu sĩ, ngay tại lão phu chỗ phương vị. Ai, người này sát khí quá nặng, lão phu vừa mới đột phá độ chân không lâu, không có quá nhiều nắm chắc đem cầm xuống, nếu không có như thế, vừa mới người này đến từ lúc đến đây, lão phu liền sẽ ra tay, cầm xuống người này. Mà thôi, hãy để cho tôn chủ tự mình ra tay, càng thêm ổn thỏa. Lão giả cười lạnh một tiếng, đưa tay ngưng tụ, lập tức liền có một đạo ma mang bay vút lên trời, là một nói truyền âm kiếm quang. Chỉ tiếc cái kia truyền âm phi kiếm mới vừa vặn bay lên không, đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tan ra. Ở tại nổ chỗ, một cái sớm đã lặng yên phản hồi, tàng hình với này thanh niên áo trắng, từ từ xuất hiện. Muốn hướng nhà của ngươi tôn chủ thông gió báo tin, ăn tươi Ninh Mộ sao, ngược lại là cái trung tâm hộ chủ ma vật. Nhưng thấy thanh niên mặc áo trắng kia khoát tay, lập tức liền có 108.000 đạo huyễn kiếm bóng kiếm biến thành kiếm trận, đem cái này độ chân sơ kỳ lão giả vây ở trong kiếm trận. Trong nháy mắt, lão giả sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: ngươi sao vậy, chưa có chạy, sao vậy trở lại rồi? À, tiếng nói chưa dừng, hắn đã kêu thảm một tiếng, bị 108.000 kiếm hung hăng chém trúng. Trước mắt của hắn, từng màn nhớ lại không ngừng hiển hiện, tại những trong hồi ức kia, càng ngày càng nhiều người tay cầm ô kim trường kiếm, hướng hắn chém tới. Mười hơi sau khi, người này độ chân chưa ổn lão giả, thân thể bạo tán thành vô số máu đen, rơi trong kiếm trận. Thu 108.000 bóng kiếm, Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, đem một cái uể oải thời khắc, ý muốn bỏ chạy màu đen nguyên thần cầm vào trong tay, trực tiếp sư hồn. Sư hồn diệt ức, tự thì không cách nào đọc đến nguyên vẹn trí nhớ đấy, bất quá chỉ đọc lấy lẻ tẻ đoạn ngắn trí nhớ, cũng đủ làm cho Ninh Phàm thăm dò tầng thứ 7 đại khái bản đồ. Đem lão giả nguyên thần diệt sát, bí pháp luyện chế, thu nhập hồn túi. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm thân hình nhảy lên, bay lên trời, nhưng lại quyết định một cái hướng khác, hướng phía tầng thứ 8 thẳng đến mà đi. Cái này một bay nhanh, là 6 ngày, cùng nhau đi tới, hồn túi bên trong mệnh tiên nguyên thần đã có 274 cái. 6 ngày sau khi, Ninh Phàm cuối cùng xa xa chứng kiến đi thông tầng thứ 8 truyền tống đài. Chỉ là tại cái này truyền tống đài bên ngoài, phương viên trăm dặm, trải rộng lấy bước thứ 2 ma vật, tối thiểu có 300 người. 300 ma vật bên trong, có 15 đầu độ chân ma vật. Cái này 15 đầu độ chân ma vật, lại chỉ có 4 người có được linh trí. 4 người một trong, là bọn này ma vật lãnh chúa, là một cái mặt mũi tràn đầy âm vụ áo đen thiếu niên. Giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở một cái trên vương tọa, bốn phía bảo vệ xung quanh rất nhiều ma vật. Một tay chống cái cằm, tay kia bưng bình rượu, nhấp nhẹ. Bình rượu bên trong thịnh đấy, không phải rượu, mà là huyết, máu đen huyết, ma vật huyết. Không phải tu sĩ huyết, quả nhiên khó uống. Thiếu niên uống một ngụm máu đen, chau mày, không vui khẽ hừ, đem rượu tôn nhưng đến trên mặt đất. Tôn chủ yên tâm, thuộc người hạ đẳng đã dò tình báo, tên kia mỹ vị tu sĩ, chính một đường hướng nơi đây chạy đến. Chỉ đợi hắn thứ nhất, tôn chủ nhất định có thể đánh giá vị ngon nhất máu tươi. Một bên một gã linh trí ma vật, gặp lãnh chúa tức giận, lập tức kinh sợ địa lời nói. Bổn tọa đã ở chỗ này chờ 6 ngày, như hắn nếu không đến. Áo đen thiếu niên lại nói một nửa, bỗng nhiên âm tàn mà cười cười, bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua hướng chân trời. Tại cái hướng kia, chính có một vệt sáng chạy nhanh đến. Giết! Không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, áo đen thiếu niên chỉ là giơ tay lên, có chút bãi xuống. Bên cạnh hắn sở hữu ma vật, lập tức liền có gần trăm tên mệnh tiên ma vật, mắt lộ ra hung mang, nhao nhao bay vút lên trời, hướng cái kia đạo độn quang đánh tới. Ninh Phàm tinh lực quét qua rậm rạp chẳng chịt vọt tới ma vật, ánh mắt trầm xuống, dừng độn quang, đạp trên trường không, từng bước một tiến lên. Hành tẩu tại trăm tên mệnh tiên ma vật bên trong, Ninh Phàm tinh khí lưu chuyển toàn thân, mỗi khoát tay, tất có một con mệnh tiên ma vật bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủn 10 hơi đi qua, cái này trăm con mệnh tiên ma vật đã toàn bộ bị Ninh Phàm xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục tinh hoa cô đọng nhập rượu, nguyên thần tắc thì thu sạch đi. Phế vật, áo đen thiếu niên giống như cực kỳ không vui, nộ hừ một tiếng, lại là khoát tay chặn lại, giết. Lúc này đây, trừ hắn ra ngoại trừ sở hữu ma vật, toàn bộ phóng tới Ninh Phàm mà đến, ở trong đó, thậm chí bao gồm 14 đầu đổ chân ma vật. 14 đầu đổ chân ma vật, có 7 tên sơ kỳ, 4 tên trung kỳ, 3 tên hậu kỳ. Hôm nay tu vị, tự nhiên không phải Ninh Phàm một người có thể ứng phó. Đưa tới cửa nguyên thần sao? Ninh Phàm phất tay tế ra cổ ma hình nhân lập tức dài ra theo gió, nhẹ khắc hóa thành một cự ma. Nhưng thấy Ninh Phàm ngón giữa khôi tuyến nhất câu, cổ ma hình nhân lập tức nhảy vào ma vật đại quân, đem nguyên một đám ma vật xé thành mảnh nhỏ, đem nguyên một đám nguyên thần nuốt vào trong bụng ngửi. Từ bỏ hình nhân, không được. Áo đen thiếu niên lập tức sắc mặt đại biến, không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Hắn chạy thục mạng phương hướng, đúng là hướng phía tầng thứ 8 truyền tống môn thẳng đến mà đi, trực tiếp chui vào tầng thứ 8, động tác ngược lại là rất nhanh. Mặt khác ba gã linh trí ma vật cũng sắc mặt hoảng sợ, muốn trốn khỏi, nhưng căn bản không kịp chạy thục mạng, đã bị cổ ma hình nhân diệt sát. Những không có kia linh trí ma vật cũng vẫn là hung hãn không sợ chết địa phóng tới cổ ma hình nhân, cũng chỉ có bị diệt sát một đường. Chỉ hơn 10 tức, nơi đây ma vật đã bị cổ ma hình nhân một người tàn sát hết. Ninh Phàm thu nơi đây sở hữu ma thi huyết nhục, trong mắt lạnh lẽo lóe lên, một bước nhảy lên cổ ma hình nhân đầu vai, khôi tuyến điều khiển xuống, cổ ma hình nhân nhưng lại trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, bay vào truyền tống đài cao truyền tống môn ở trong. Một truyền tống đến tầng thứ 8, Ninh Phàm lập tức tràn ra dấu hiệu sắp mưa, trong thiên địa, lập tức hạ xuống mịt mờ mưa phùn. Quyết định một cái phương hướng, Ninh Phàm lái hình nhân bay nhanh đuổi theo, cái hướng kia, chính là trước kia cái kia áo đen thiếu niên bỏ chạy phương hướng. Nhận biết được phía sau truy kích độn quang, áo đen thiếu niên cơ hồ trực tiếp hù chết. Trước khi còn muốn hảo hảo thưởng thức hạ Ninh Phàm máu tươi mùi vị, giờ phút này lại ước gì Ninh Phàm đi được rất xa, không nên tới gần hắn. Đáng chết, chính là một cái quỷ huyền đỉnh cao, lại có từ bỏ hình nhân. Thần mộ ngoại giới tu sĩ, đều là như thế nghịch thiên sao. Bất quá không sợ, thầy ta chính là tầng thứ 8 một phương ma chủ, chính là toái niệm sơ kỳ đại nhân vật. Đừng nói là tầng thứ 8, là tại tầng thứ 9, cũng là danh chấn nhất phương nhân vật. Chỉ cần chạy trốn tới thầy ta động phủ, mời ta sư xuất tay, giết người này, dễ như trở bàn tay. Hắn ý niệm này mới vừa vặn bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt lại hóa thành kinh hãi cùng tuyệt vọng. Đã thấy phía sau truy kích cổ ma hình nhân đã càng đuổi càng gần, cuối cùng nhất một bước phóng ra, trực tiếp vượt qua đến hắn trên con đường phía trước. Thân thể to lớn coi như núi cao, ngăn chặn con đường phía trước, không cách nào tiếp tục đi tới. Ngươi đối với cái này tầng thứ 8, tựa hồ hết sức quen thuộc, như thế xem ra, giết ngươi. Đúng là có thể trực tiếp đạt được tầng này địa đồ. Ninh Phàm nhàn nhạt một câu, ngón giữa khôi tuyến nhất câu, lập tức, cổ ma hình nhân trực tiếp nhấc chân, một cước đạp về áo đen thiếu niên. Áo đen thiếu niên dưới sự kinh hãi, há mồm phun ra một đạo hắc sắc ma kiếm, đón cổ ma hình nhân đạp mạnh phương hướng hung hăng chém tới. Đáng tiếc hắn cái này ma kiếm, uy năng còn chưa triển lộ, liền trực tiếp bị cổ ma một cước đạp thành mảnh vỡ. Một cước kia tiếp tục đạp xuống, một nguồn sức mạnh tản ra, lập tức hỏng mất nơi đây trăm vạn dặm núi sông. Vô số ma vật bị một cước này kinh động, mà cái kia áo đen thiếu niên thân thể, tắc thì trực tiếp bị một cước này đạp làm thịt nát, chỉ có uể oải nguyên thần, bị Ninh Phàm giam giữ đi. Không có khả năng, ta khoảng cách từ bỏ, chỉ có nửa bước, khôi lỗi này, khôi lỗi này. Hắn lời còn chưa dứt, liền kêu thảm một tiếng. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lại là vì Ninh Phàm không có nói nhiều với hắn nói nhảm, trực tiếp đối với hắn sư hồn diệt ức rồi. Cái này vừa tìm hồn, Ninh Phàm tất nhiên là đối với cái này tầng thứ 8 địa đồ rõ như lòng bàn tay, đối với cái này mặt tam tầng ma vật thế lực phân bố cũng có chút nhận thức. Mặt tam tầng ma vật, phàm là tu vị tu luyện đến độ chân cảnh giới, liền có số ít cơ hội. Khai linh trí ma vật ở bên trong, nếu có người đột phá từ bỏ, liền có tư cách trở thành một phương lãnh chúa. Như đột phá toái niệm cảnh, tắc thì có thể làm một phương ma chủ. Ma này cũng không đột phá từ bỏ, nhưng hắn có một cái ma chủ thân phận sư phụ, cho nên tài năng. Tại tầng thứ 7 xưng vương xưng bá, làm một phương lãnh chúa. Thần mộ tầng thứ 7, cùng sở hữu từ bỏ lãnh chúa 8 người. Tầng thứ 8, từ bỏ lãnh chúa vượt qua 30, là toái niệm ma chủ, cũng có một người, đúng là ma này sư tôn. Tầng thứ 9 địa đồ. Ma này không biết, cũng không biết tầng thứ 9 cụ thể có bao nhiêu cường đại ma vật, nhưng nghe nói, trong tầng thứ 9 có khế ước chi tỉnh, cho nên ma vật cũng là tối đa, mạnh nhất, nhất là tới gần giếng ma địa phương, thậm chí còn có chuẩn đế ma vật. Ma này trong cơ thể, có kỳ sư lưu lại ấn ký, như hắn chết, tắc thì kỳ sư định hội, có chỗ nhận biết. Ninh Phàm nhíu mày, tinh lực quét qua. Lập tức ở áo đen thiếu niên nguyên thần ở trong, phát hiện một cái ấn ký. Dấu ấn này vốn là màu đen, nhưng giờ khắc này, nhưng dần dần biến thành huyết hồng. Trong nháy mắt, Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến, không nói hai lời, trực tiếp đem cái này áo đen thiếu niên sự ngu dại nguyên thần bỏ xuống. Rồi sau đó lập tức thu cổ ma hình nhân, một vòng khuôn mặt, gọi ra mặt quỷ, lại lập tức tàng hình vô tung, hướng phía tầng thứ 9 lặng yên bỏ chạy. Ngay tại hắn bỏ xuống áo đen thiếu niên nguyên thần lập tức, cái kia tồn với áo đen thiếu niên trong nguyên thần ấn ký, lập tức bay ra một đạo hồng mang. Cái kia hồng mang một khi rơi xuống đất, lập tức hóa thành một cái mắt đỏ lão giả bộ dáng, tay nâng áo đen thiếu niên nguyên thần, kinh sợ cực điểm. Là ai? Càng dám hủy ta đồ linh trí. Có một việc, hắn không có tự nói với mình đồ nhi, trên thực tế hắn chỗ loại ấn ký. Không chỉ có thể cảm giác đồ nhi tử vong, là đồ nhi gặp nạn, cũng có thể thoáng cảm giác, cũng mượn ấn ký, trực tiếp truyền tống mà tới. Điểm này, áo đen thiếu niên trong trí nhớ tự nhiên không có khả năng đề cập, nhưng Ninh Phàm lại nhạy cảm địa phát giác được ấn ký quỷ dị biến hóa, đoán được hội. Có biến cố phát sinh, lại lập tức trốn rời nơi này. Áo đen thiếu niên sư phụ, cuối cùng đến chậm một bước, nếu không... Ngược lại là có thể tận mắt nhìn thấy Ninh Phàm sư hồn diệt ức một màn. Hả? Nơi đây còn có người này một chút khí tức. Mắt đỏ lão giả bàn tay lớn hướng không khí một chảo, đặt ở chóp mũi hít hà, chợt hừ lạnh nói. Một cái quỷ huyền đỉnh cao, một cái xá không sơ kỳ hình nhân. Nguyên lai là ngoại giới tu sĩ. Lão phu chờ khế ước ma vật từng cùng thần không đế lập thành khế ước. Ta cùng với ước định của hắn. Là chỉ cần trợ giúp hắn một trận chiến, là được vĩnh viễn ở lại thần mộ, một phương xưng vương, là hắn thần hư tu sĩ, ta cũng có chém giết thôn phệ quyền lợi. Lão phu hao phí trăm vạn năm, mới đưa hắn bồi dưỡng đến độ chân đỉnh phong, vốn còn giữ hữu dụng, hôm nay lại bị ngoại lai tu sĩ hủy diệt linh trí, lại cũng vô dụng. Lão giả nhìn thoáng qua trong tay cái kia ánh mắt đờ đẫn đồ nhi nguyên thần, vẻ tàn nhẫn lóe lên. Đúng là một ngụm đem đồ nhi nguyên thần nuốt mất. Rồi sau đó mục ánh sáng lấp lóe, cười lạnh nói. Hại ta đồ người, cuối cùng chỉ là một cái quỷ huyền. Cái này chút thời gian căn bản không khả năng chạy xa. Giờ phút này muốn sao là ở tàng hình, muốn sao là đã trốn vào tiểu thiên, trung thiên giới bảo bên trong. Mắt đỏ lão giả trầm ngâm một lát sau khi, bỗng nhiên duỗi ra hai chỉ, đâm vào trong mắt, đem máu rầm rề con ngươi màu đỏ cầm ra. Lại là một thanh tế hướng trường không, chợt hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân với địa phương. Cái kia con mắt lên không sau khi, lập tức dài ra theo gió, hóa thành trăm trượng to lớn, mà lại lập tức liền có từng vòng vầng sáng màu đỏ, dùng con mắt làm trung tâm, tiếp tục không ngừng hướng phía toàn bộ tầng thứ 8 khuếch tán. Mượn cái này con mắt chi lực, mắt đỏ lão giả đúng là đem thị lực khuếch tán đến toàn bộ thần mộ tầng thứ 8. Nếu là kẻ này trải qua truyền tống môn, tất nhiên sẽ có sóng chấn động xuất hiện. Nếu là kẻ này hủy bỏ tàng hình, cũng nhất định có hiện thân một khắc. Là hắn trốn giới bảo ở bên trong, lão phu cũng không tin hắn có thể trốn cả đời không đi ra. Chỉ cần hắn hiện thân với tầng thứ 8, hoặc là bất luận cái gì một chỗ xuất hiện chấn động, tắc thì lão phu nhất định có thể phát giác được hắn. Khi đó, là kẻ này tử kỳ. Ninh Phàm ẩn nấp thân hình, một đường hướng phía tầng thứ 9 truyền tống môn phương hướng bay nhanh. Một đoạn thời khắc, từng vòng hồng mang quét về phía trường không, theo Ninh Phàm trên người đảo qua. Dù chưa chênh lệch thò ra Ninh Phàm chỗ, Ninh Phàm nhưng lại liếc nhìn ra, cái này hồng mang là một loại điều tra thần thông, mà lại theo pháp thuật kia khí tức phán đoán, thi thuật chi nhân, chính là cái kia áo đen thiếu niên sư phụ. Những có chút phiền phức này, nơi đây khoảng cách tầng thứ 9 truyền tống môn chỗ, còn có cực cự ly xa, bằng vào ta hôm nay tốc độ bay, ít nhất có lẽ 10 ngày mới có thể độn đến. Trong lúc này, mặt quỷ tàng hình thần thông chắc chắn bỏ dở. Theo Ninh Phàm tu vị càng ngày càng cao, tiên thiên mặt quỷ tàng hình thời gian đã ở một chút tăng lên, lại vẫn vô pháp duy nhất một lần tàng hình 10 ngày, tối đa 5 ngày.